Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh Lưu Kaka. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt nó lên. Xin lỗi Giang chỉ mau. Hứa Hành Chu nổi giận đùng đùng. Nhìn nhóc mập quát. Mắc gì tao phải xin lỗi. Nhóc mập còn chưa xả giận. Vừa nói vừa dẫm chân lên hộp quà. Giang chỉ giận đến mức hai mắt đỏ bừng. Hứa Hành Chu nhìn quà của mình bị đạp hư. Cậu bé nắm tay lại thật chặt. Nhóc mập đằng kia còn chưa chịu thua. Mở miệng nói. Tao biết ngay là mày mà Hứa Hành Chu. Hừ, cả ngày đi theo đuôi Giang chỉ. Quả nhiên tụi mày đều là một đám con hoang không có cha. Nhóc mập còn chưa nói xong đã thấy cái mũi của mình đau xót. A, máu, chảy máu rồi. Lục Cẩm Xuyên không ngờ mình vừa mới rời khỏi Giang chỉ mấy phút đã nghe được tin cô bé đánh nhau. Trong phòng hiệu trưởng, người tới đầu tiên là mẹ của nhóc mập. Mẹ ơi, hu hu, đứa con hoang đó đánh con. Nhóc mập thấy mẹ liền khóc giống lên. Nhị bảo, con làm sao vậy để mẹ xem nào. Trời đánh thật, nhà trẻ mấy người chăm sóc tụi nhỏ vậy đó hả? Đúng là đồ có mẹ sinh mà không có cha dạy. Hôm nay không giải quyết cho ra lẽ thì tôi không đi đâu hết. Mẹ bảo húc hung dữ nhìn hai đứa nhóc. Hận không thể nhào tới cắn bọn trẻ cho hả giận. Mẹ bảo húc này, cô đứng lên trước đã. Bây giờ chúng tôi phải xử lý vết thương của bảo húc. Hiệu trưởng nhà trẻ lúc này ở bên cạnh khuyên bảo. Nhà trẻ mấy người bị gì vậy? Mấy đứa mất dạy như thế mà cũng nhận vào trường. Hôm nay nhất định phải giải quyết cho tôi. Mẹ của Tôn Bảo Húc nhìn hai đứa trẻ. Trong lòng một bụng lửa giận. Lục Cẩm Xuyên vào phòng hiệu trưởng đã nhìn thấy một phụ nữ trung niên đang la lối khóc lóc bên trong. Mà Giang Tiểu chỉ vẻ mặt sợ hãi đứng cách đó không xa. Lục Cẩm Xuyên nhìn cô bé. Không kiềm được cơn giận dữ trong lòng. Có người dám nhân lúc anh không có mặt. Bắt nạt nhóc con nhà anh. Anh hai. Chấm. Giang Tiểu chỉ thấy Lục Cẩm Xuyên đến. Giống như nhìn thấy được cứu viện. Cô bé tủi thân gọi anh. Giang Tiểu chỉ. Lục Cẩm Xuyên nhìn mái tóc bù xù cùng vệt đỏ trên mặt cô bé. Anh giận dữ mắng. Nhóc là đồ ngốc hả? Lần trước anh hai nói như thế nào? Nếu sau này có người còn bắt nạt nhóc thì cứ đánh trả. Đánh không lại thì gọi người tới. Biết không? Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu dạy con nít như vậy sao? Hèn gì con nhỏ hư hỏng này không biết lễ phép. Bà nói ai là con nhỏ hư hỏng? Nắm đấm Lục Cẩm Xuyên cứng lại. Giang chỉ vội vàng giữ chặt tay anh hai. Không được manh động. Nếu anh hai đánh nhau ở đây thì chị Từ Nghệ nhất định sẽ bay tới giết anh mất. Anh của Giang chỉ, cậu cũng bình tĩnh đã. Thật ra việc này, giáo viên mầm non bên cạnh tiến lên khuyên nhủ. Giáo viên mấy người ngày thường cũng mặc kệ như vậy sao? Lục Cẩm Xuyên nhớ tới những lời khó nghe trong miệng nhóc mập. Nghĩ đến cảnh Giang Tiểu chỉ từ nhỏ đã phải sinh hoạt trong môi trường này. Cô bé không biết đã chịu biết bao tủi hơn. Nói cho cùng vẫn là lỗi của tên Lục Kiến Hành khốn nạn kia. Nghĩ tới đây, Lục Cẩm Xuyên rất muốn mắng người. Mẹ của Bảo Húc là người ăn nói điêu ngoa. Mồm miệng độc đĩa, đương nhiên cũng không phục. Bà ta hung thần ác sát tiến lên mắng. Tôi nói sai rồi sao? Đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Nhìn đi, mới nứt mắt ra đã học mẹ nó cái thói quyến rũ đàn ông. Bốp, nghe bà ta càng ngày càng nói khó nghe. Lục Cẩm Xuyên giận dữ tát bà ta một bạt tai. Có miệng để phun ra phân sao? A, mày dám động tay động chân. Bà đây liều mạng với mày. Bà thím kia cũng điên rồi. Hai người châu đầu vào đánh nhau. Cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Cách chương.